Hệ thống xuyên không công lược nam thần, chương 18 giờ 18, thế giới 117. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ôm nàng, giọng nghẹn ngào nói. Không, không phải đâu. Lúc đấy là do ta sai, ta ngu ngốc. Nàng đừng như vậy có được không? Ta hối hận rồi, chỉ một tuần nữa thôi. Ta sẽ giết hắn, sẽ cướp nàng về. Cô đẩy hắn ra lạnh giọng nói. Thái tử, mong ngài đừng làm hại huynh ấy. Nếu không ta không chắc là ngài và vân tiên đó còn sống đâu. Nếu ngài chỉ cần động lấy một sợi tóc của phong thần thì ta sẽ cho ngài cùng thái tử phi của mình chết không toàn thây. Ta sẽ cho ngươi nếm mùi hối hận thất bại trong tình yêu như thế nào nam chính à, hắn nhìn nàng cười khổ nói. Nàng động lòng rồi, cô chỉ lạnh lùng trả lời. Đúng, hắn đột nhiên tiến lại gần nàng, hôn nàng một cách ngấu nghiến, đầy tính chiếm đoạt, lưỡi của hắn thăm đi vào trong khoan miệng của nàng như muốn quét sạch mật ngọt. Cảm thấy nàng dường như không thở được nữa hắn mới lưu luyến rời khỏi đôi môi nàng. Hắn với giọng đau khổ nói, nàng chỉ vì tên đó mất muốn giết ta, chỉ vì tên đó mà muốn giết ta, giết người nàng yêu mười mấy năm. Chỉ để bảo vệ hắn, hắn nói như gào thét, cô chỉ lạnh lùng trả lời. Phải, hắn cười khổ nói, nàng thật tàn nhẫn, ha ha ta tàn nhẫn bằng ngài sao, thật ra những thứ đó ngài cũng từng có, sự bảo vệ của ta tình cảm của ta chỉ là ngài không quay đầu nhìn lấy một lần. Chính ngài là người không cần nó trước, chính ngài là người vứt bỏ nó trước. Giờ nó thuộc về người khác ngài lại bảo ta độc ác sao? Ngài bảo ta tàn nhẫn sao? Vậy ngài có bao giờ tự hỏi ngài tàn nhẫn với ta như thế nào không? Sau đó cô bỏ ra khỏi phòng. Tinh, độ hảo cảm của nam chính là 98. Tinh, độ hài cảm của đối tượng công lược là 99. Chủ nhân, người biết phong thần ớt bên ngoài sao? Người đoán xem, chủ nhân, người thật là nham hiểm. Người quá khen rồi, ngày tổ chức đại tiệc. Hôm nay là đại tiệc sinh nhật của đại hoàng tử, người làm thái tử phi như nàng làm sao có thể sơ sài được. Hôm nay nàng mặc y phục màu trắng, trang điểm hơi nhẹ một chút làm tăng thêm vẻ quyến rũ cũng không kém phần thuần khiết. Nàng được xếp vào hàng tiên nữ nha, buổi tiệc diễn ra vẫn bình thường, chỗ ngạo thần vẫn không có động tĩnh gì. Nhưng đến cuối bữa tiệc hắn ra lệnh cho người của mình chuẩn bị sẵn sàng. Cuộc chiến diễn ra, máu chảy thành sông, bỗng nhiên trời bắt đầu nổi gió, sét đánh dữ dội. Ma tôn tái thế, xuống trần gian, tất nhiên họ cảm nhận được luồng linh khí hắn ám này. Xuất hiện trước mắt họ là một mỹ nam nha, cô thật không ngờ ma tôn lại đẹp trai như vậy, nhưng tiếc rằng không sống được lâu nha. Cách chương.